Huệ Lao xin chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe truyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Huệ Lao mời các bạn cùng đón nghe tập 14 bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Tới cửa cầu thang, hai người chối mắt đứng sững lại. Hề Gia xuống lầu tìm Mạc Dư Thâm, cô nhìn thấy hai người đang trò chuyện thì ngẩn người ra, nhất thời quên cả nói chuyện với Mạc Dư Thâm. Từ Kế Đình cái khó ló cái khôn, vỗ vỗ Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm quay mặt qua. Cứ nói tôi là giáo viên dạy nói chuyện bằng khẩu hình miệng mãi mới đến. Dư Thâm lấy điện thoại ra gõ chữ. Đây là thầy Đinh, thầy giáo dạy nói chuyện bằng khẩu hình miệng mà anh tìm lén. Hề Gia chào hỏi Thư Ký Đinh. Chào thầy Đinh. Từ Kế Đình cười chột dạ, liên tục gật đầu rồi vẫy vây tay chào với họ, vội đi xuống lầu. Dư Thâm nắm tay Hề Gia về lại trên lầu, không ngờ là hôm nay cô ngủ trưa ngắn như vậy. Có phải là khó chịu nên không ngủ được không? Hề Gia lắc đầu theo bản năng. Tới phòng ngủ, Dư Thâm ngồi xếp bằng trên thảm, ý bảo cô ngồi lên đùi mình. Anh ngủ tiếp với em. Hề Gia ngồi vào lòng anh, cả người cô đều đang rất khó chịu, giấc ngủ vừa rồi cũng không được an ổn. Cô ngước mắt lên. Anh tìm giáo viên dạy nói chuyện bằng khẩu hình miệng mà sao không nói với em gì hết vậy? Dư Thâm sợ cô nghi ngờ nên giải thích. Để cô ấy dạy anh rồi anh lại dạy em. Suy nghĩ của Hề Gia là không phải cậu ấy dạy trực tiếp luôn cho em thì anh đỡ phải mệt sao? Nếu mỗi ngày anh đều nhìn chằm chằm vào môi của một người phụ nữ, em có vui không? Không vui, sẽ ghen đấy. Thế thì như nhau thôi. Hề Gia hiểu ra là anh không muốn cô nhìn chằm chằm vào môi của thầy Đinh. Cô cười cười. Cái đồ túi giấm. Mạc Dư Thâm ôm chặt cô, rất lâu rồi anh không được nghe cô gọi anh như vậy. Dạ dày Hề Gia khó chịu, cô ra sức cọ trán vào trong lòng Mạc Dư Thâm. Ông xã. Nhiều khi khó chịu, cô đều vô thức kêu như thế. Dư Thâm nói bên tai cô. Anh đây. Hề Gia từ từ ngủ thiếp đi trong lòng Mạc Dư Thâm. Khi không thoải mái, Dư Thâm sẽ ôm chặt lấy cô. Mặt trời ngả về Tây, chỉ còn lại những tia nắng dịu dàng đang phủ trên thảm. Di động của Mạc Dư Thâm có tin nhắn đến là Hướng Lạc. Chào Tổng Giám Đốc Mạc, sắp đến đầu tháng 5 rồi, nên check in Weibo thôi. Đây là đang nhắc nhở anh nên làm cho Khương Thấm theo dõi cô. Trước đó các cô đều đóng chung phim trên núi nên còn có lý do để trì hoãn. Đêm này bọn họ về Bắc Kinh rồi, không còn cớ nào nữa. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dư Thâm gửi, anh gửi lịch sự trò chuyện của mình với Hướng Lạc cho Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc đỡ chán, chuyện nên tới vẫn phải tới. Anh ấy cảm thấy cái đao dài 50 mét của Khương Thấm như đang trên đường đến văn phòng luật của mình vậy. Anh ấy trả lời, tôi hẹn Khương Thấm cuối tuần ăn cơm. Trình Duy Mặc nhìn màn hình di động, phân vân mấy giây rồi hỏi thêm. Hề Gia thế nào rồi? Không tốt cho lắm. Cụ thể là không tốt như thế nào thì anh chẳng có tâm tư để nói ra. Trình Duy Mặc gõ một đoạn, cuối cùng lại xóa hết. Di động của Mạc Dư Thâm cũng không hề được rảnh. Vừa nhắn tin với Trình Duy Mặc xong thì Quý Thanh Thời đã gọi điện đến. Mạc Dư Thâm, cậu rảnh vã hóa rồ đúng không? Cái Weibo mà Hề Gia chia sẻ kèm trái cây chanh kia đã gây được rất nhiều sự chú ý. Quý Thanh Thời từng là Mạc Dư Thâm làm. Không phải Weibo của ai, Hề Gia cũng chia sẻ đâu. Hiện tại anh chẳng có tâm tình để nói chuyện vớ vẩn. Thành phần trong thuốc an thần của Hề Gia không có tác dụng rồi. Một ngày cô ấy phải khó chịu đến 20 tiếng đồng hồ. Anh muốn bổ sung thêm liệu thuốc. Quý Thanh Thời không đồng ý. Cậu muốn nó uống thêm sao? Đâu phải cậu không biết tác dụng phụ của cái thuốc này chứ? Quý Thanh Thời vẫn luôn giữ lại chút ảo tưởng trong lòng, rằng có lẽ Hề Gia sẽ khỏe lại, sẽ sinh được mấy đứa nhỏ. Trước kia cô vẫn hay nói rằng sau này sẽ sinh một đứa con gái xinh đẹp. Gia Gia thích con nít, đau đớn thì ráng chịu là qua thôi. Tôi không có ý định sinh con. Điều nói cháu trai giống cậu, sinh một đứa con trai như anh, thà chẳng sinh còn hơn. Mạc Dư Thâm nói, Quý Thanh Thời cạn lời. Gần đây dạ dày anh ấy bị đau, rõ ràng là bị Mạc Dư Thâm chọc đến sinh bệnh đây mà. Trình Duy Mặc ghi chú việc hẹn ăn cơm với Khương Thấm và kế hoạch. Khương Thấm vừa về Bắc Kinh, hôm sau anh đã lập tức gọi điện hỏi cô xem ngày nào rảnh. Khương Thấm dự định dành một khoảng thời gian để ổn định lại nên tạm thời không nhận công việc mới, ngoại trừ một tiết mục giải trí đã nhận từ trước. Cô làm khách mời trong số này và tham gia quay vào chiều hôm nay. Tối nay bắt đầu rảnh rồi, mỗi ngày đều có thời gian. Loại việc này tốt nhất nên sớm không nên muộn. Trình Duy Mặc hẹn ăn cơm vào tối nay. Cậu ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu. Khương Thấm gửi địa chỉ cho Trình Duy Mặc, lại thuận miệng hỏi Mạc Dư Thâm có đi cùng không. Cậu ấy làm gì có thời gian, mỗi ngày đều chăm sóc Hề Gia, không đi được. Cũng đúng, Khương Thấm cúp điện thoại. Lúc quay phần trò chơi của tiết mục, tất cả mọi người đều thấy tính cách của Khương Thầm đã thay đổi khá nhiều, hiền hòa hơn so với trước kia, không còn ánh mắt hung hăng vênh váo nữa. Ngay cả người dẫn chương trình cũng nói: "Thầm Thầm của chúng ta, gái 18 thay đổi lớn nha." Khương Thầm cười cười. Một bộ phim truyền hình xuất sắc có thể khiến cho người ta trưởng thành, lớn lên trong nháy mắt. Cô nhập vai quá sâu, bây giờ vẫn còn chìm trong vai diễn của phim Quãng Đời Còn Lại, chưa thoát ra được. Đến phần trò chơi tiếp theo, nội dung nói về mối tình đầu. Bạn trai cũ của Khương Thấm là người ngoài giới, cô chưa từng công khai nên fan cho rằng cô vẫn luôn độc thân. Bạn trai cũ chính là mối tình đầu của cô, người đàn ông kia bây giờ đã có tình yêu mới, cô càng không muốn nhắc đến nữa. Khương Thấm bèn nói về một chuyện khi còn đi học, cô từng nhận được một lá thư tình. Cô vừa dứt lời, fan ở trường quay không ngừng ngạc nhiên. "Vậy là hiện tại đang ở bên nhau sao?" Nói xong, mọi người cùng nhau cười. Khương Thấm trả lời: "Nói chính xác thì đó là nửa lá thư tình, một tờ giấy viết thư nhưng bị cắt mất phân nửa, hẳn là phần tiếp theo vẫn còn một ít nội dung." Người dẫn chương trình nói: "Vậy sau này có biết là ai viết hay không?" Khương Thấm lắc đầu: "Mười mấy năm trôi qua vẫn chưa phá được án." Đến bây giờ cô vẫn luôn nhớ rõ những dòng chữ viết bằng bút máy rất xinh đẹp. Tiết mục quay đến 8 giờ tối mới kết thúc. Trình Duy Mạc đã đến được một tiếng. Trên đường đến, anh suy nghĩ cả một vạn cách mở đầu, nhưng chẳng thấy cách nào có thể sử dụng được. Khương Thấm chào tạm biệt với người đại diện, sau khi ngồi vào phía sau xe, vừa định đóng cửa xe, mới phát hiện hôm nay Trình Duy Mạc tự mình lái xe đi, không có tài xế. Cô xuống xe ngồi vào ghế phụ. "Hiếm khi nha, Trình đại luật sư lại tự mình lái xe đến đón tôi, làm người ta lo sợ đấy nha." Khương Thấm kéo đai an toàn, cô nhìn Trình Duy Mạc. "Khác thường tất có vấn đề rồi." "Mãi vẫn chưa đến đoàn phim thăm cậu được mà." Mặc dù trong điện thoại Khương Thấm vẫn luôn chèn ép Trình Duy Mặc, nhưng thật ra cô hiểu trước đó Hề Gia vẫn luôn ở đoàn phim, anh muốn né tránh, không muốn bản thân hãm sâu. Bữa tối vẫn được đặt ở nhà hàng của Quý Thanh Thời, nhà hàng này tiện để giao chọn, bởi vì nhà hàng làm ăn tùy hứng, nói không đón khách là không đón khách, từ khi buôn bán đến nay vẫn luôn bị lỗ. Khi dùng cơm, phần lớn thời gian Trình Duy Mặc vẫn luôn im lặng, đều là Khương Thấm nói chuyện. Sau đó cô cảm thấy Trình Duy Mặc có gì đó khác thường, cô gác muỗng xuống. "Sao thế? Dáng vẻ cứ như là mất hồn thế kia không biết." "Tôi sợ tôi nói ra cậu sẽ đánh chết tôi." "Vậy thôi, cậu khỏi nói, mạng sống quan trọng." Kịch bản thất bại. Trình Duy Mặc tiếp tục: "Không nói thì rất có lỗi với cậu." Khương Thấm nhìn anh một lúc lâu, sau đó nói với giọng nhàn nhạt: "Tôi là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nếu như tôi so đo với cậu và Mạc Dư Thâm thì đã bị tức chết 800 lần rồi." Cô càng không tiếp kịch bản, cầm ly rượu lên nhấp chút rượu vang. Trình Duy Mạc chạm ly với cô: "Nếu đã 800 lần rồi, thêm một lần này cũng chẳng là gì. 800 là một vòng tuần hoàn, đã là cực hạn, thêm một lần cũng không được." Lời phía sau của Trình Duy Mạc còn chưa kịp nói đã bị Khương Thấm cắt ngang. Trình, lát nữa ăn xong chúng ta đi ôn lại ký ức hồi bé, đi dạo hẻm cây Tiêu Huyền, rồi đến cửa hàng khoai lang mà mỗi ngày Mạc Dư Thâm đều dẫn Hề Gia đến check in kia đi, tôi mời." Kịch bản của Trình Duy Mạc không tiếp được nữa, nhìn thái độ của Khương Thấm thì biết là đang ăn hồng môn yến. Anh đặt ly rượu xuống, quay lại chuyện chính. "Cậu biết đấy, cái bệnh này của Hề Gia gần như chẳng có hy vọng gì, trông chờ duy nhất chính là chỗ giáo sư Hướng." Khương Thấm gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp. "Chúng tôi nhờ Hướng Lạc làm người giới thiệu, Hướng Lạc đồng ý giúp đỡ nhưng lại có một yêu cầu khá khôi hài. Mạc Dư Thâm không đồng ý là tôi chấp nhận. Phàm là có một tia hy vọng, tôi sẽ cố gắng. Tuy rằng từ lâu Hề Gia đã chẳng còn nhớ được tôi là ai." Khương Thấm thở hắt ra. "Trình Duy Mạc, đủ rồi nha, lừa tình làm cái gì? Có gì thì mau nói ra." Trình Duy Mạc nhấp nhấp mấy ngụm rượu. "Chỉ là chuyện cậu động động mấy cái ngón tay thôi. Cậu vào phòng làm việc của cậu theo dõi Hướng Lạc, mỗi tháng chia sẻ quy mô của cô ta, còn phải kèm lời khen nữa." Nói xong anh không dám nhìn Khương Thấm, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lớp cửa kính đang phản chiếu bóng dáng mơ hồ của chính mình. Anh muốn nhìn qua lớp kính phản chiếu xem Khương Thấm đang làm gì. Có phải là trong ánh mắt cô có thể rút ra được cái đao dài 150 mét, chuẩn bị chém chết anh hay không? Nhưng góc độ phản chiếu mà anh nhìn lại không thể thấy gì. Sống một giây mà cứ như sống một năm vậy. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, trên bàn cạch một tiếng. Trình Duy Mặc giật mình quay đầu lại. Trước mặt là chiếc điện thoại di động mà Khương Thấm ném ra. Màn hình đang mở là Weibo, cô đã chia sẻ lại tin mới nhất của Hướng Lạc, còn kèm 3 trái tim. Trình Duy Mạc nhớ đến lúc còn nhỏ, cha mẹ Mạc Dư Thâm ly hôn, chú Mạc và cô Tần đều không muốn nhận quyền giám hộ Mạc Dư Thâm. Sau đó chú Mạc kết hôn với mẹ của Mạc Liêm. Mạc Dư Thâm thường xuyên chơi ở bên ngoài đến khuya mới về. Anh và Khương Thấm chơi cùng Mạc Dư Thâm. Khương Thấm nói: "Không sao, cậu còn có bọn tớ mà." Khi đó bọn họ mới 6-7 tuổi. Mấy ngày này Mạc Dư Thâm không hề dẫn Hề Gia ra phố chụp ảnh nữa. Thân thể Hề Gia khó chịu, cố gắng cách mấy cũng không tìm được trạng thái thả lỏng như trước kia. Hề Gia sợ anh lo lắng nên tìm cớ: "Ông xã, mấy ngày nay chạy bản thảo, anh đi chụp phong cảnh đi." "Vừa khéo, anh ở nhà chỉnh sửa ảnh chụp, chúng ta có ảnh dự trữ để đăng tiếp, không vội chụp cái mới đâu." Trong lòng Hề Gia và Mạc Dư Thâm biết rõ, cả hai đều đang nói dối, nhưng không ai vạch trần đối phương. Mỗi lần Hề Gia phải tốn hơn 3 tiếng đồng hồ để xem lại nội dung đã viết trước đó, rồi viết nội dung mới. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, có khi viết chưa đến 1.000 chữ thì ký ức đã trở về số 0. Hình tượng nhân vật cũng như cốt truyện đều không nhớ được, cô lại phải xem lại từ đầu. Sự thầm lo lắng cô gặp khó khăn. "Hay là em học sửa ảnh đi, vừa hay phụ được anh." "Em đã đồng ý với dì Tần rồi, không thể lỡ hẹn được." Cô chỉ đầu mình. "Phải dùng thường xuyên, nếu không sẽ càng mất linh, nước chảy thì không thối." Sư Thầm còn muốn gọi chữ an ủi cô, nhưng có điện thoại đến, là giáo sư Hướng gọi. Anh bỏ điện thoại vào trong túi rồi ra hiệu cho Hề Gia, anh muốn đi xuống phòng làm việc ở lầu dưới. Hề Gia cười: "Anh bận gì thì làm đi, không cần khi nào cũng ở cạnh em đâu." Sư Thầm bước nhanh ra ngoài, tới cầu thang mới tiếp điện thoại của giáo sư Hướng. "Chiều nay cậu làm thủ tục nhập viện cho Hề Gia đi, hiệu quả điều trị thế nào thì lúc này khó nói được. Bệnh tình của Hề Gia quá đặc biệt, nhưng mà chắc là có hy vọng đấy." Sư Thầm nghẹn lời, có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Giáo sư Hướng nhìn màn hình di động vẫn đang trong cuộc gọi. "Alo, tôi đang nghe đây, thưa giáo sư." Giọng anh khàn khàn kích động, đầy chua xót truyền đến từ loa điện thoại. Giáo sư Hướng cũng bị cảm nhiễm, trong lòng cực kỳ cảm khái. Đây là tâm huyết và sự cố gắng bao nhiêu năm nay của đội nghiên cứu. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, hơn 2.000 ngày đêm, rốt cuộc cũng đã tới giai đoạn lâm sàng. Hề Gia là người bệnh tiến hành thí nghiệm lâm sàng đầu tiên, nhưng cậu đừng quá lo lắng, không có nguy hiểm gì đâu. Tính an toàn của thuốc đã qua trải nghiệm nhiều lần rồi. Có điều tác dụng phụ trên người Hề Gia thì khó mà nói được. Hiện tại cơ thể của cô ấy khá đặc biệt. Sư Thầm biết ít nhiều gì vẫn có nguy hiểm, nhưng anh không có thời gian chờ. Chờ đến giai đoạn thuốc được đưa vào thí nghiệm lâm sàng thì đã là một may mắn vô cùng rồi. Trước mắt thuốc và phương pháp điều trị có thể ngăn chặn bệnh phát triển trong não bộ của cô ấy, cũng hỗ trợ khôi phục lại thính lực. Còn chuyện chờ đến khi nào mới có thuốc khôi phục lại thần kinh não thì chưa biết được. Hai nhóm nghiên cứu vẫn còn trong giai đoạn làm quen với nhau, có lẽ chỉ trong mấy năm nữa thôi. Cúp điện thoại, Sư Thầm đứng thả hồn ở đầu cầu thang mất một lúc lâu, vui vẻ và lo lắng đan xen. Vui là rốt cuộc Hề Gia đã có hy vọng, không cần phải chịu đựng đau đớn như vậy nữa. Lo lắng là không biết thuốc này có tác dụng phụ gì, trong quá trình dùng thuốc có phải chấp nhận điều gì. Nếu như biện pháp khác thì đương nhiên anh sẽ không để cô mạo hiểm từ phương pháp này. Sư Thầm bình tĩnh lại một lúc, gọi điện cho Quý Thanh Thời, nói chiều nay sẽ đưa Hề Gia đi nhập viện. "Trong quá trình điều trị, con bé có đau đớn lắm không?" Quý Thanh Thời hỏi. Mạc Dư Thâm nói: "Dù sao vẫn tốt hơn cô ấy của bây giờ." Quý Thanh Thời im lặng thoáng qua. "Hai người chúng ta thay ca chăm sóc nó." "Không cần đâu, một mình tôi là được rồi." Cúp máy, Mạc Dư Thâm quay về phòng ngủ ở lầu 3. Anh nghĩ xong cách dùng từ rồi mới nói chuyện này với Hề Gia, cũng nói rõ cả nguy hiểm và tác dụng phụ cho cô biết. Mạc Dư Thâm nắm tay Hề Gia: "Anh sẽ ở bên cạnh em, đừng sợ." Hề Gia an ủi ngược lại anh: "Anh cũng đừng nản lòng, rồi thuốc thích hợp với anh cũng sẽ có nhanh thôi. Chờ đến khi em có thể nghe, anh có thể nói, chúng ta sẽ kết hôn. Anh phải cầu hôn lại lần nữa, em nghe được mới tính đấy." Sư Thầm gật đầu thật mạnh. Hề Gia giúp Mạc Dư Thầm chuẩn bị đồ dùng để nằm viện. Mấy thứ vụn vặt, cả một vali đầy hầu như đều là đồ của Hề Gia. Thu xếp xong, hai người đi xuống lầu. Tới cầu thang, Hề Gia bỗng nhiên nhớ tới một thứ. "Ông xã, anh ra sân bay chờ em đi, em đi vệ sinh đã." Cô chạy chậm lên lầu. Hề Gia chạy về phòng ngủ, cẩn thận gỡ bản photo thẻ căn cước của Mạc Dư Thâm xuống. May quá, không bị xé rách, không ảnh hưởng gì. Cô ghi chú lên đó: "Hôm nay tôi nhập viện điều trị, bệnh tình của tôi có hy vọng rồi. Chỉ mong Dấm Dấm cũng sẽ gặp may mắn. Mặc kệ anh ấy có thể nói hay không, tôi vẫn yêu anh ấy, đời này không rời không bỏ." Cô gấp lại rồi nhét vào trong túi. Hề Gia làm như không có chuyện gì đi xuống sân. "Ông xã." Sư Thầm dựa vào cửa sau xe chờ cô, chọc cô: "Làm gì mà lén la lén lút thế?" "Không có, không có." Hề Gia ôm lấy eo anh cười vang. Sư Thâm xoa xoa đầu cô, ra hiệu cho cô lên xe. Hôm nay tài xế cố ý đi đường vòng, lại đi ngang qua con đường nhỏ với hàng cây tiêu huyền kia, cành lá tốt tươi, bóng cây loang lổ. Hề Gia ghé vào cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng Mạc Sư Thâm quay mặt qua, cảnh tượng này hình như đã từng trải qua. Anh lấy di động chụp lại bóng lưng cô. Bệnh viện đã sắp xếp phòng cho Hề Gia, là một phòng bình thường. Mạc Sư Thâm tự bỏ tiền chuyển sang phòng VIP, yên tĩnh thoải mái, anh cũng có chỗ để làm việc. Hề Gia đổi đồ bệnh nhân, không quên nhét bản photo kia vào trong túi áo bệnh nhân. Cô sợ đến lúc cô hết bệnh rồi, Dấm Dấm lại tệ đi, anh sẽ rời xa cô mất. Lỡ như Dấm Dấm thật sự tự ti, không muốn liên lụy đến cô mà rời đi, vậy trong máy tính, sổ tay và thậm chí di động, nói không chừng Quý Thanh Thời sẽ xóa bỏ hết, cô sẽ hoàn toàn quên mất Dấm Dấm là ai. Thời khắc mấu chốt, Quý Thanh Thời là người đàn ông không đáng tin nhất, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, lén giữ lại một bản trước. Hề Gia nhập viện làm tất cả các kiểm tra, 3 ngày sau đã có toàn bộ kết quả, tình huống của cô đặc biệt, giáo sư Hướng đích thân theo dõi. Thị lực của Hề Gia chỉ đủ để thấy rõ người. Giáo sư Hướng đưa các báo cáo cho Mạc Sư Thâm xem. Sư Thâm không hiểu được mấy giá trị tham số kia. Trong khoảng thời gian này, Hề Gia chưa từng biểu hiện ra việc khó chịu trong khả năng nhìn. Lần gần nhất thị lực của cô xảy ra vấn đề chính là lúc đang quay phim ở khu du lịch. Giáo sư Hướng dặn dò, máy tính di động đều không được xem nữa. Nếu cô ấy muốn gạt cậu thì cậu cứ giả vờ như thị lực cô ấy rất tốt. Cho cô ấy đọc sách đi, mỗi ngày không quá 2 tiếng. Giáo sư Hướng lại dặn dò những việc cần chú ý khác. Sư Thâm ghi nhớ từng điều kiện vào một mục ghi chú của điện thoại di động. Nội tâm cô bé này mạnh mẽ lắm đấy, là chuyện tốt. Cuộc chiến với bệnh tật, tư tưởng của người bệnh rất quan trọng. Sư Thâm nghe mà trong lòng khó chịu. Mỗi ngày cô vẫn cười hì hì với anh, cùng anh chơi. Tối hôm qua cô còn lặng lẽ nói với anh làm là chán quá, hay là chuyển khỏi bệnh viện ra ngoài chơi một lúc rồi về. Giáo sư Hướng kê một ít thuốc hỗ trợ điều trị cho mắt của Hề Gia. Sau khi Mạc Sư Thâm nhận thuốc xong thì đổ mấy viên thuốc vào trong một bình kẹo cầm về phòng bệnh. Hề Gia còn đang viết kịch bản. Hôm nay câu từ như suối phun, hơn nửa tiếng viết được 2000 chữ. Có bóng dáng đi từ cửa vào, Hề Gia ngẩng đầu lên. Ông xã. Sư Thâm rót nước ấm cho cô, chuyển ghế xoay của cô qua phía này. Nhắm mắt. Hề Gia nhìn môi anh, say đắm. Sư Thâm dùng bụng ngón tay vuốt mí mắt cô, Hề Gia đoán ra là nhắm mắt. Giây kế tiếp, Sư Thâm đổ mấy viên thuốc ra rồi nhét vào miệng cô, nhai thấy vị đắng. Cái gì vậy? Viên kẹo năng lượng thần kỳ. Sư Thâm gõ chữ. Hề Gia cười, hôn mạnh lên môi anh rồi quay qua tiếp tục gõ máy tính. Mới gõ được vài chữ đã bị Mạc Sư Thâm bế bổng lên. Ấy, em còn phải làm việc cơ mà. Sư Thâm bế cô lên giường. Chơi cờ với anh đi, anh chán quá. Em không biết chơi cờ vây, cũng không biết chơi cờ tướng. Trò cờ vua quân đội hồi còn bé hay chơi thì sao? Cái này thì biết. Sư Thâm bày bàn xếp trên giường, lấy cờ hộp ra chuẩn bị từ trước. Anh cũng ngồi xếp bằng trên giường, đối diện với Hề Gia, hai người bắt đầu chơi cờ. Y tá gõ cửa tiến vào, đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho Hề Gia. Cô ấy phát hiện, mỗi lần đến đều thấy Mạc Sư Thâm và Hề Gia có trò chơi mới. Người khác đi chăm bệnh rất nhàm chán, anh thì lại vui vẻ. Đo xong, y tá ghi chép lại rồi báo với Mạc Sư Thâm là bắt đầu từ ngày mai, Hề Gia sẽ uống thuốc và tiến hành điều trị. Sư Thâm gật đầu tỏ ý đã rõ, vừa rồi giáo sư Hướng cũng đã nói qua với anh. Y tá rời đi, Hề Gia chơi thêm với Sư Thâm mấy ván. Mạc Sư Thâm sợ cô chơi cờ lâu sẽ chán nên lấy một quyển sách ra. Em đọc cho anh nghe đi. Hôm nay nắng đẹp, hai người xuống giường đi đến bên cửa sổ. Sư Thâm ôm Hề Gia, cô đọc sách cho Mạc Sư Thâm nghe, chính là quãng đời còn lại. Vì muốn Hề Gia bớt dùng máy tính, Sư Thâm nghĩ cách để rời đi lực chú ý của cô, chơi cờ, đọc sách hơn 1 tiếng đồng hồ. Sư Thâm nói bên ngoài trời đẹp, đề nghị ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay gió không lớn nên có khá nhiều người bệnh ra ngoài tản bộ. Sư Thâm nắm tay Hề Gia đi xuống lầu, anh hỏi. Dẫn em chuẩn ra ngoài chơi nha. Em mặc đồng phục bệnh nhân, đi ra đường cho người ta vây xem sao? Sư Thâm gõ gõ. Em đợi anh lên lầu lấy đồ cho em. Anh quay ngược lại lên phòng bệnh. Lúc chờ thang máy, anh gặp ông Mạc. Mẹ của Mạc Liêm cũng nằm ở phòng VIP bên này. Ông Mạc không chăm bệnh ở đây mà là bận xong việc buổi sáng thì ghé đến thăm. Thật ra mẹ của Mạc Liêm không có gì nguy hiểm. Bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi, nhưng bà ấy đã ở bệnh viện yên tâm hơn, lỡ như đau tim thì còn có thể kịp thời cứu được. Ông biết bà ấy đang giận, vì khi nhà họ Quý tạo áp lực, ông đã không ra sức giúp Mạc Liêm. Mạc Dư Thâm thờ ơ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa thang máy. Ông Mạc chủ động bắt chuyện. Ra ra thế nào rồi? Dư Thâm không hề phản ứng lại. Thang máy đến, cửa từ từ mở ra. Đợi người bên trong ra hết, ông Mạc cất bước đi vào, nhấn tầng trệt, rồi lại ấn phím giữ cửa vì sợ cửa thang máy đóng lại, chờ Mạc Dư Thâm bước vào. Dư Thâm không hề có ý muốn đi chung một thang máy với ông. Ông Mạc mở miệng ra nhiều lần mới nói được một câu. Chăm sóc tốt cho mẹ con. Dư Thâm cười lạnh một tiếng. Ông Mạc thả phím giữ cửa ra, rất nhanh cửa đã khép lại. Ông đến phòng bệnh, dì Trang Bệnh đang an ủi mẹ Mạc Liêm. Mẹ Mạc Liêm thì đang chảy nước mắt, sọt giấy đã có khá nhiều khăn giấy bị vo tròn vứt vào. Dì Trang Bệnh thấy ông Mạc đến nên tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, khép cửa lại. Ông Mạc không đi đến trước giường mà ngồi ở sofa. Mẹ Mạc Liêm lại tiếp tục khóc. Hơn 20 năm làm vợ chồng, không ngờ là ông vẫn luôn đề phòng tôi. Tôi nằm viện nhiều ngày như vậy rồi mà ông chưa hề ở lại đây một đêm nào. Tôi cứ tưởng ông đang bận rộn công việc gì cơ. Hóa ra là vội vàng chuyển hết mấy khoản đầu tư dưới tên ông qua cho Mạc Dư Thâm. Nói rồi bà cười tự giễu vài tiếng. Bà cũng chỉ mới vừa mới biết khi luật sư thực hiện các trình tự pháp luật liên quan. Giây phút ấy, tim bà lạnh như băng. Giá trị cổ phần của tập đoàn Mạc Thị mà ông nặc máng trong tay với giá trị các khoản đầu tư cá nhân của ông ấy gần như là ngang nhau. Làm thế nào mà mẹ Mạc Liêm cũng không ngờ rằng ông sẽ cho Mạc Dư Thâm hết toàn bộ phần đầu tư cá nhân của bản thân, chẳng chừa chút nào cho Mạc Liêm cả. Tần Tô Lan tìm ông đúng không? Rốt cuộc là bà ta chốc bùa mê thuốc lú gì cho ông hả? Mẹ Mạc Liêm không thể nào cam lòng. Ông đừng quên, những phần đầu tư cá nhân kia của ông cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Không có sự đồng ý của tôi đã tặng đi, tôi có quyền lấy lại đấy. Nếu đã chán chường như thế, thì bà cũng không cần phải để ý cái gọi là tình cảm vợ chồng nữa. Cho dù là bà ly hôn với tôi, thì những cổ phần tôi cho Mạc Liêm cũng đã đủ chi trả cho cả phần chiên chia tài sản và bồi thường sau ly hôn rồi. Mẹ Mạc Liêm sửng sốt, nước mắt vẫn còn trên mặt. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, không rét mà run. Ích kỷ, vô tình, bạc bẽo, giờ phút này những thứ đó đều chứa đầy trong ánh mắt ông ta. Lâu sau, Mạc Dư Thâm nhận được tin nhắn của Tần Tô Lan. Gia Gia có bên cạnh con không? Nếu tiện thì gọi lại cho mẹ. Dư Thâm cặp áo dệt kim hở cổ của Hề Gia vừa mới đi ra tới cửa, anh gọi lại ngay cho mẹ. Tần Tô Lan nói ngắn gọn. Vừa rồi luật sư của cha con gọi điện cho mẹ, nói cần con qua ký tên do thủ tục trao tặng và thay đổi quyền cổ đông. Cha con chuyển cho con toàn bộ khoản đầu tư riêng của ông ấy. Mẹ tôn trọng ý kiến của con. Con chẳng thèm lấy một xu của ông ta. Lát nữa mẹ trả lời cho luật sư kia là tài sản của ông ấy, thích cho ai thì cho. Ừ, vậy mẹ biết rồi. Dừng một lát, Mạc Dư Thâm lại nói. Ông ấy muốn dùng tiền để xóa đi tất cả sai lầm trước đây. Muốn để trong lòng ông ấy được thoải mái hơn, không dễ như vậy đâu. Tần Tô Lan cũng tự trách, có vài lời chẳng thể nói ra được, bà chuyển đề tài. Hôm nay Gia Gia thế nào? Cũng không tệ lắm, con đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Tần Tô Lan giục anh đi mau, ánh nắng bên ngoài đang vừa đẹp. Dư Thâm đến dưới lầu thì chẳng thấy Hề Gia đâu, anh nhắn tin cho cô. Em đâu rồi? Sau khi gửi đi thì mới nhớ ra cô không mang theo di động. Bỗng nhiên eo bị siết lại, có người ôm lấy anh từ phía sau. Đoán xem tôi là ai? Dư Thâm xoay người ôm cô vào lòng. Vừa rồi em đi đâu thế? Thật ra cái viên kẹo năng lượng thần kỳ mà anh cho em ăn có thêm công dụng ẩn thân đấy. Cô cười. Dư Thâm đưa áo dệt kim hở cổ trong tay cho cô mặc vào. Nhưng nhìn quần là biết đồng phục bệnh nhân rồi. Dư Thâm xử lý áo bệnh nhân của cô, nhét hết vào trong quần. Sau đó anh ngồi xổm xuống, xắt ống quần của cô lên để lộ ra mắt cá chân xinh đẹp. Tiếp theo, anh lấy một cái kính râm từ trong túi ra đeo lên cho cô. Thế này thì không giống nữa. Hề Gia nhìn từ trên xuống dưới, nhìn qua đồng phục bệnh nhân giống như là đồ thể thao vậy, còn có chút thời trang nữa. Dư Thâm cũng đeo kính râm lên, nắm chặt lấy cổ tay đang đeo vòng tay bệnh nhân của Hề Gia. Hai người thong thả đi về phía của bệnh viện. Dư Thâm không biết hôm nay có xem như là oan gia ngõ hẹp hay không, còn chưa đi đến cổng đã tiếp tục gặp người quen. Từ xa, Dư An đã nhìn thấy Hề Gia, kích động lắc mạnh cánh tay Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, anh nhìn kìa, chị Hề Gia ở phía trước đấy. Chu Minh Khiêm đang nhíu chặt mày, dạ dày khó chịu, nghe được hai chữ Hề Gia, anh ta ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn bên ngoài thì không hề nhận ra bệnh tình của cô đang trở nặng, vẫn là khí chất cao ngạo lạnh lùng của cô lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Dự án chẳng còn quan tâm gì ông sếp đang đau dạ dày của mình, gần như là chạy chậm đến trước mặt Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Tổng giám đốc Mạc, chào anh, đã lâu không gặp. Hiện tại Hề Gia không còn nghe được, cũng chẳng quen biết cô ấy, cô ấy chỉ có thể xem như Hề Gia là người lạ, cố gắng không nhìn Hề Gia. Dư Tầm gật đầu, ở cạnh Hề Gia anh không thể nói chuyện. Anh gõ di động cho Dư An xem. Xin lỗi, không thể trò chuyện, Hề Gia cho là tôi không thể nói chuyện thành tiếng được. Dư An trố mắt một lúc, dường như hiểu được nhưng vẫn có hơi ngây người, cô quan tâm. Bây giờ tình trạng của chị Hề Gia như thế nào rồi? Vừa mới nhập viện, ngày mai sẽ bắt đầu điều trị, tiếp theo thì chưa biết được. Dư An hoàn toàn không muốn nhìn thấy những chữ cuối cùng kia. Chu Minh Khiêm đi đến gần. Tổng giám đốc Mạc. Hề Gia đeo kính râm, có thể thoải mái nhìn hai người trước mặt, cô yên lặng quan sát họ. Dư Thầm không nói chuyện nhiều, nắm tay Hề Gia rời đi. Chu Minh Khiêm muốn xoay người qua chỗ khác, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, trước mặt đã không còn ai. Dư An xoay người nhìn theo bóng dáng hai người, mãi cho đến khi đi ra khỏi cổng lớn, không thấy được nữa. Có lẽ tình trạng của chị Hề Gia không tốt lắm. Dư An thở dài, lúc này mới thu lại tầm mắt. Lực tay đang ấn ở dạ dày của Chu Minh Khiêm bất giác lại mạnh hơn trước đó. Dư An giải thích với anh ta chuyện tại sao vừa rồi Mạc Dư Thâm không nói chuyện. Tổng giám đốc Mạc vừa bị bệnh trước mặt chị Hề Gia, giả bộ không nói được. Một người không nghe thấy, một người nói không thành tiếng, như vậy Hề Gia sẽ không bị gánh nặng tâm lý. Chu Minh Khiêm đi về phía dãy lầu khám bệnh, Dư An theo sát bên. Trước đó Quay đã hỏi thăm Khương Thấm, biết Hề Gia nằm ở bệnh viện này và chưa hề ly hôn với Mạc Dư Thâm. Dạ dày của đạo diễn Chu đã đau 2 tháng rồi, đi khám đến mấy bệnh viện vẫn không khám ra vấn đề gì. Bác sĩ bảo anh ấy điều chỉnh lại việc ăn uống, chú ý giữ ấm hơn. Hiện tại cô ấy càng cảm thấy có lẽ là ngày nào đó khi chị Hề Gia khỏe lại, dạ dày của đạo diễn Chu cũng sẽ không trị mà tự khỏi. Hơn phần nửa là do tâm lý đây mà. Muốn xin lỗi nhưng không có cơ hội, rồi nén lâu thành bệnh. Dư An quay mặt qua. Đạo diễn Chu, bác sĩ của bệnh viện này giỏi lắm. Nếu lần này khám có hiệu quả thì sau này mỗi tuần chúng ta tới một lần đi. Chu Minh Khiêm nhìn cô ấy. Cô bất tranh cãi là dạ dày của tôi sẽ không đau như vậy nữa. Tại cổng bệnh viện, Hề Gia nhìn về phía sau theo bản năng, xác định là hai người kia không còn ở phía sau nữa. Cô mới hỏi Mạc Dư Thâm. Bạn của anh sao? Không phải, khách hàng. Khách hàng? Mạc Dư Thâm gật đầu. Hề Gia nói theo cảm nhận. Người đàn ông kia hình như không thân thiện với anh, thậm chí là có chút ý kiến. Dư Thâm nói bừa. Trước đó chụp ảnh kết hôn cho bọn họ, photo anh ta quá tay. Hề Gia bật cười. Mạc Dư Thâm không hề dẫn Hề Gia đi quá xa, mà chỉ đi dạo ở công viên gần đó. Ký ức sáng nay của Hề Gia đã trống không, hiện tại cô chỉ có thể trò chuyện với Mạc Dư Thâm vì hai người khách kia. Cô hỏi, bọn họ làm nghề gì thế? Cô gái kia có đôi mắt đẹp thật. Người đàn ông kia là đạo diễn, cô gái là trợ lý của anh ta. Câu chuyện tình này mà viết thành kịch bản thì bán chạy lắm đây. Dư Tâm không phải biết tiếp lời như thế nào. Chuyện chụp ảnh cưới vừa rồi chỉ là anh bịa đặt lung tung, còn Chu Minh Khiêm và Dư An, hiện tại mối quan hệ giữa họ chỉ là sếp và trợ lý mà thôi. Chu Minh Khiêm thích Hề Gia. Thời điểm tháng 3, khi Chu Minh Khiêm về Bắc Kinh và đi theo phía sau Hề Gia đến mấy tiếng đồng hồ, tài xế phụ trách an toàn của Hề Gia đã báo cáo cho anh toàn bộ tình huống lúc đó. Anh đã có dự cảm này từ trước, ngay từ khi Chu Minh Khiêm còn chưa nhảy lên cái vị trí tỉnh địch, không ngờ lại là trúng phóc. Nói đến kịch bản, Hề Gia cổ vũ Mạc Dư Thâm. Chờ đến khi chúng ta đều khỏe lại, em sẽ viết một kịch bản cho riêng bọn mình. Vừa rồi em đã nghĩ xong tên kịch bản rồi. Mạc Dư Thâm hỏi, tên là gì? Gọi là, cái tên kịch bản này có một chữ trong tên anh. Anh là biển sâu, em là sao nhỏ. Chỉ khi phản chiếu dưới biển sâu, sao nhỏ mới có thể trông thấy được dáng vẻ của chính mình. Tên này thế nào? Cô quay mặt qua hỏi Dư Thâm. Dư Thâm dừng bước chân, nhìn chăm chú vào cô. Cái kịch bản này trước kia cô từng viết rồi, nộp đến Tình Lam nhưng bị Chu Minh Khiêm cự tuyệt. Sau này anh còn bảo cô sửa tên đi vì cái tên nghe phèn quá. Anh không biết rằng cái tên này còn có ý nghĩa như vậy, cứ tưởng là cô lấy đại. Hề Gia kéo cánh tay Dư Thâm, thấy anh không gõ chữ. Có phải là vớ vẩn lắm không? Dư Thâm hoàn hồn. Rất dễ nghe, sau này sẽ quay thành phim. Hề Gia gật đầu. Để cho anh đạo diễn vừa rồi quay đi. Cô tự cho bản thân một ảo tưởng rằng cô có thể khỏe lại. Dầm dầm vẫn ở bên cạnh cô, sau đó quay một bộ phim điện ảnh về tình yêu của hai người. Không uổng phí cuộc đời này. Ở ngoài, tản bộ 2 tiếng đồng hồ, Dư Thâm lại đưa Hề Gia về bệnh viện. Lần này mới đúng là oan gia ngõ hẹp. Bên dưới tầng VIP, Mạc Dư Thâm chạm mặt mẹ của Mạc Liêm. Hốc mắt bà ta hơi sưng, không mặc đồng phục bệnh nhân mà mặc một chiếc váy, toát lên vẻ sang trọng. Bà ta đã làm thủ tục xuất viện, những lời ông Mạc nói trước đó đã khiến bà ta cực kỳ đau lòng. vốn là muốn ở bệnh viện để chờ ông ấy thỏa hiệp trong khoản cổ phần còn lại cho Mạc Liêm, nhưng hiện tại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sự bạc bẽo của ông ấy khiến bà thật sự bất ngờ. Cửa thang máy mở ra, mẹ của Mạc Liêm từ từ đi ra. Dư Thầm làm như không thấy bà ta cũng thế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hai bên chỉ lướt qua nhau. Những ảo tưởng mà bà ta ấp ủ bấy lâu nay đều đã tan biến trong một đêm. Bà ta cho rằng có thể tin vào người chồng cùng chung chăn gối bấy lâu nay, kết quả bà ta vẫn chỉ là người ngoài. Trong cuộc tranh chấp cổ phần của Mạc Thị vài ngày trước, theo lý thuyết thì ông Mạc thương Mạc Dư Thâm như vậy, hay là phải trao cổ phần lại cho Mạc Dư Thâm để tránh cuộc giao đấu giữa Dư Thâm và Mạc Liêm ảnh hưởng đến sự phát triển về sau của Mạc Thị. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Ông cụ Mạc chẳng hề giao cổ phần trong tay cho Mạc Dư Thâm. Bà ta âm thầm cảm thấy may mắn, tự suy đoán rằng có lẽ vì Mạc Dư Thâm và Hề Gia chưa chắc có con nên ông cụ mới chậm chạp không cho Dư Thâm cổ phần. Cổ phần đem cho Dư Thâm, nói không chừng cuối cùng lại rơi vào tay nhỏ Quý. Nếu Mạc Liêm kết hôn rồi có con, chắc chắn ông cụ Mạc sẽ cho chắt trai cổ phần. Hiện tại, đây là cơ hội duy nhất để bà ta tranh giành lợi ích cho Mạc Liêm. Mạc Liêm cũng không còn nhỏ, là độ tuổi lẽ ra phải lập gia đình lâu rồi. Cửa thang máy khép lại, Hề Gia hỏi Mạc Dư Thâm. Người phụ nữ vừa rồi... Cô không gọi gì vì cảm thấy không khí dương cung bạt kiếm giữa Mạc Dư Thâm và người đó. Anh và bà ấy từng kết thù với nhau sao? Là đối tượng mà cha anh đã ngoại tình, sau này còn cưới bà ta. Xin lỗi anh. Hề Gia nói xin lỗi, nếu như cô nhớ được thì tốt rồi, sẽ không chọc đi chọc lại vào vết sẹo của anh. Không sao, thật ra anh cũng muốn quên luôn bà ta. Trở lại phòng bệnh, Hề Gia mệt mỏi, rửa mặt sơ qua, cô nằm lên giường nghỉ trưa. Chờ cô ngủ say, Dư Thâm bắt đầu thay đổi bút ký cho cô, xóa bỏ toàn bộ phần nội dung có liên quan đến chuyện viết kịch bản trước kia, thêm vào chuyện của mấy ngày nay và cả chuyện mỗi ngày đọc sách 2 tiếng đồng hồ. Sau đó anh đóng gói toàn bộ tệp kịch bản trong máy tính của cô rồi ký đến hộp thư của mình, xóa bỏ tệp trong máy. Vội vàng làm cho xong, Hề Gia vẫn đang ngủ. Dư Thâm thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống mép giường kéo chăn cho Hề Gia, lại phát hiện tư thế đặt tay của cô có gì đó kỳ quái, không được tự nhiên. Dư Thâm vén chăn lên, thấy một tay Hề Gia đang nắm chặt túi áo bệnh nhân. Anh gỡ tay cô ra. Theo bản năng, Hề Gia còn muốn đặt tay lại, nhưng quá bẩn ngủ nên tay không hề có sức lực. Dư Thâm sờ sờ túi áo cô, trong đó có một tờ giấy. Anh cẩn thận lấy mảnh giấy rồi mở ra xem. Đó là bản photo thẻ căn cước của anh, trên đó còn viết chi chít chữ. Trước mắt Mạc Dư Thâm dần dần trở nên mơ hồ, cho đến khi chẳng nhìn thấy được gì nữa. Mấy ngày nay anh không hề chú ý đến túi áo cô cất cái gì. Mỗi lần cô nhét tay vào túi đều sẽ cong cong khóe miệng, ánh mắt xen lẫn vẻ giảo hoạt. Anh cứ tưởng rằng cô đang suy nghĩ đến trò đùa gì đó để chọc anh. Mãi một lúc lâu sau, tâm trạng Dư Thâm mới từ từ bình tĩnh lại. Anh gấp tờ giấy kia rồi cất lại túi áo cho cô. Anh sẽ không rời xa cô. Không điều gì có thể khiến bọn họ xa nhau. Giữa anh và cô chỉ có tử biệt, chứ không có sinh ly. Hề Gia uống thuốc tới tuần thứ 3 thì tác dụng phụ rất rõ ràng, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài, ban ngày vẫn chơi bài, chơi cờ và đọc sách với Mạc Dư Thâm. Bởi vì bệnh viện phải ghi chép lại một vài số liệu của cô, nên không thể tiếp tục chuồn ra ngoài chơi được nữa. Mỗi buổi sáng khi bác sĩ kiểm tra phòng, Hề Gia đều sẽ tìm cớ để Mạc Dư Thâm đi, để anh đi mua đồ ăn vặt cho cô. Mạc Dư Thâm biết rõ tình trạng, nhưng mỗi ngày đều giả vờ như rất vui vẻ, cùng cô chơi trò này trò kia. Mãi cho đến cuối tháng 6, tình trạng đau đầu và mắc ói của Hề Gia mới có chuyển biến tốt hơn. Mỗi ngày Mạc Dư Thâm đều ở phòng bệnh cùng cô, một tấc cũng không rời. Lúc Hề Gia ngủ, anh luôn nắm lấy tay cô. Cảm giác được cô đang khó chịu, anh sẽ siết chặt bàn tay hơn. Trưa hôm nay, Hề Gia ngủ chưa bao lâu thì thức giấc, mày nhíu lại. Mạc Dư Thâm vuốt giãn chân mày cô. Khó chịu chỗ nào, nói với anh đi. Hề Gia mơ mơ màng màng. Ông xã, lỗ tai em khó chịu, trong tai tôi là âm thanh chói tai, ồn ào quá. Dư Thâm sững sờ, cô có thể nghe được. Anh nhanh chóng kể sát đến bên tai cô. Hề Gia, anh đây. Anh nói rất lớn, còn lặp lại vài lần. Hề Gia ôm lấy cổ anh, tác dụng của thuốc còn chưa hết, ví mắt nặng trĩu. Ông xã, lỗ tai em khó chịu quá. Sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi. Anh ôm chặt lấy cô. Cô vẫn không thể nghe được âm thanh bên ngoài, đại khái là quá khó tiếp nhận. Từ khi cô nằm viện đến nay, đây là lần đầu tiên như vậy. Anh gọi y tá đến nói rõ tình huống. Y tá kích động, nhanh chóng đi tìm giáo sư Hướng. Hôm nay giáo sư Hướng không ở bệnh viện nên gọi điện thoại qua cho anh. Đây là một hiện tượng tốt. Dư Thâm kiềm chế niềm vui. Vậy bao lâu nữa mới có thể nghe được? Cái này thì khó mà nói được. mỗi người mỗi khác. Có điều cậu cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thính lực của cô ấy không thể khôi phục lại tốt như trước kia đâu, nhưng để giao tiếp bình thường thì hẳn là không thành vấn đề. 6 giờ tôi sẽ về bệnh viện một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trong suốt 2 tháng nằm viện vừa qua, đây là ngày mà Dư Thâm cảm thấy nhẹ nhàng nhất, chỉ có hy vọng nhất. Hề ra lại mơ màng ngủ, cảm giác chói tai kia đã trôi qua. Dư Thâm dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán cho cô. Vừa rồi cô đau đầu đến nỗi sợi tóc đều ướt mồ hôi. Di động rung lên, thư ký Đinh gửi tin nhắn cho anh. 7 giờ tối nay có cuộc họp video với nước ngoài, chủ tịch Lý tuyên bố không ai được vắng họp. Tôi biết rồi. Anh gọi điện cho Quý Thanh Thời, bảo anh ấy nhanh chóng tới bệnh viện trong nửa tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tan làm, Quý Thanh Thời đều sẽ đến bệnh viện một chuyến. 2 tháng nay đều là Mạc Dư Thâm ở bên cạnh chăm sóc. Cha mẹ muốn ở lại phòng bệnh chăm sóc Hề Gia, nhưng Mạc Dư Thâm không cho, nói Hề Gia không quen. Quý Thanh Thời cạn lời, chẳng thể nói gì. Hề Gia là nhà bọn họ nuôi đến lớn, sao lại có chuyện không quen cơ chứ? Lúc đầu, ban ngày cha mẹ sẽ ở phòng bệnh, còn Mạc Dư Thâm chăm sóc Hề Gia. Nhưng Mạc Dư Thâm và Hề Gia cứ bám dính lấy nhau. Mạc Dư Thâm cũng chẳng kiêng dè gì, ôm Hề Gia trong lòng dỗ dành như trẻ con vậy, chọc cho con bé vui vẻ, cha mẹ cứ thế bị ép lui. Cuối cùng là không qua đó nữa, để cho hai vợ chồng son bọn họ có nhiều không gian riêng tư. Trên đường kẹt xe, một tiếng sau Quý Thanh Thời mới đến bệnh viện, còn 10 phút nữa là 6 giờ. Dư Thâm nói với Hề Gia. Bệnh tình của em có chuyển biến tốt, anh đi gặp bác sĩ bàn bạc phương án điều trị tiếp theo cho em. Quý Thanh Thời sẽ ở đây với em, có chuyện gì thì bảo Quý Thanh Thời nhắn tin cho anh. Hề Gia kéo tay anh lưu luyến. Vậy anh mau mau quay lại đấy. Sẽ nhanh thôi, em ngủ đi. Hề Gia gật đầu, theo bản năng sờ sờ túi áo. Cô có thẻ căn cước và cách thức liên hệ với anh, có thể tìm được anh. Mạc Dư Thâm dặn dò Quý Thanh Thời vài câu rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Giáo sư Hướng đã chờ anh trong văn phòng. Báo cáo mới nhất về tình trạng của Hề Gia cũng đã có. So với phim chụp trước đây thì rõ ràng đã có hiệu quả. Ông chỉ vào một tấm trong đó cho Mạc Dư Thâm xem. Trước kia dây thần kinh thị giác bị chèn ép nặng, nhưng cậu xem đi, bây giờ đã có chuyển biến tốt, thính lực cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Dư Thâm xem nhưng không hiểu gì. Giáo sư Hướng nói xong tin tốt, sau đó báo một tin không được tốt cho lắm. Biến đổi bệnh lý nơi não bộ của cô ấy không rõ nguyên nhân. Thông qua điều trị, cuối cùng khôi phục thành thế nào thì khó mà nói trước được. Cũng không biết rõ điểm ký ức và con đường ký ức của cô ấy có thể thay đổi hay không. Mạc Dư Thâm đắm chìm trong tin tức tốt mà giáo sư Hướng thông báo, không quan tâm đến những lời vừa rồi. Chỉ cần bệnh tình không trở nặng, khôi phục hay không cũng không sao cả. Rời khỏi văn phòng của giáo sư Hướng, Dư Thâm không trở về phòng bệnh mà đi thẳng xuống xe ở bãi đậu xe. Anh vội vàng mở cuộc họp video lên. Lúc này mà ở trong phòng bệnh thì không tiện. 7 giờ, mặt trời đã dần khuất bóng, ánh chiều tà cuối cùng cũng đã bị dáng chiều che khuất. Quý Thanh Thời massage tai cho Hề Gia, cô liên tục nói lỗ tai khó chịu. Thỉnh thoảng Hề Gia lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Ngồi yên, Quý Thanh Thời nhắc nhở. Hề Gia nghe lời ngồi thẳng, nhưng chỉ được vài phút, cô lại nghiêng người nhìn về bên kia. Nhìn cái gì vậy? Anh hai, sao Mạc Dư Thâm còn chưa quay lại, trời cũng sắp tối rồi. Còn chưa nói chuyện với bác sĩ xong mà, kết thúc sẽ về ngay thôi. Hề Gia đáp lời rồi bắt đầu lơ đãng, bác sĩ nên tan ca sớm chứ. Hoàng hôn đã tắt, Hề Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng quyết treo trên ngọn cây. Gần đây mắt đã dễ chịu hơn nhiều, có thể nhìn được ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia. 8 giờ rưỡi, Dấm Dấm vẫn chưa quay lại. Quý Thanh Thời nấu cháo sữa bò yến mạch cho Hề Gia. Còn hơi nóng đấy, từ từ rồi ăn. Hề Gia cảm thấy Dấm Dấm sẽ không quay lại nữa. Anh hai, anh cho em mượn di động chơi đi. Quý Thanh Thời không đưa. Em thấy chán quá thì anh đánh bài với em. Hề Gia càng đinh ninh rằng anh hai đang lừa cô. Nói gì mà Dấm Dấm trò chuyện với bác sĩ xong sẽ về ngay. Thật ra thì không phải vậy. Rõ ràng anh hai đang đợi cho ký ức của cô trở về không, cô sẽ quên mất Dấm Dấm. Hề Gia mặc kệ Quý Thanh Thời, bắt đầu ăn cháo. Chưa ăn một lát đã đặt muỗng xuống. Em ăn no quá, ra hành lang đi tiêu thực đây. Quý Thanh Thời gật đầu. Bắt đầu thu dọn bàn ăn, Hề Gia rời khỏi bệnh viện, lập tức lấy bản photo thẻ căn cước ra, bước nhanh đến quầy y tá. Trong đó có một y tá mà cô thấy quen, vừa rồi còn đo huyết áp cho cô. Chào cô, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một lúc được không? Di động của tôi ở chỗ ông xã, anh ấy đi ra ngoài, tôi lại có việc tìm anh ấy. Y tá biết cô không nghe được nên mở trực tiếp khóa di động đưa cho cô. Cảm ơn nha. Y tá cười cười. Hề Gia đi đến góc tường, nhìn số điện thoại trên thẻ căn cước, gõ vào di động rồi bấm gọi. Cuộc họp của Mạc Dư Thâm vẫn chưa kết thúc nên anh ấn từ chối, nhắn tin lại. Xin chào, Cho hỏi ai vậy? Tôi đang họp, không thể tiếp điện thoại. Hề Gia thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh thật sự đang họp với bác sĩ. Ông xã, là em, Hề Gia này. Em mượn di động của y tá gọi cho anh. Anh cứ bận đi, quay lại nhanh nhé. Mạc Dư Thầm cảm thấy xót xa, hẳn là cô nghĩ rằng anh không quay lại. Ước chừng nửa tiếng sẽ xong, em đọc sách trước đi, chờ anh về. Lúc này Hề Gia mới yên tâm, chặt điện thoại cho y tá và nói cảm ơn. Cô không quay về phòng bệnh mà đi đến cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống bên dưới qua lớp kính cửa sổ, chờ Mạc Dư Thầm trở về. Quý Thanh Thời thu dọn chén đũa xong thì ra ngoài tìm Hề Gia. Thấy Gia Gia một bóng dáng đang đứng bên cửa sổ. Hiện tại thể chất cô rất yếu, không thể để cho cô bị cảm lạnh, nên anh quay về phòng cầm một cái áo dệt kim hở cổ ra. Bên cạnh có người tới, Hề Gia quay mặt qua. Em đứng đây ngắm cảnh đêm một chút. Quý Thanh Thời khoác thêm áo cho Hề Gia. Biết cô đứng đây chờ Mạc Dư Thâm nên anh đứng với cô, cùng nhau ngắm ánh đèn đường bên dưới. Nửa tiếng sau, tầm mắt Hề Gia vẫn luôn nhìn về phía con đường kia. Quý Thanh Thời nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Gia Gia ở cửa sổ chờ cậu, khi quay lại nhớ lên tiếng chào với nó. Dư Thâm kết thúc cuộc họp video, đang trên đường quay lại từ bãi đậu xe. Anh vòng đến bên cạnh dưới lầu nội trú, nhắn lại cho Quý Thanh Thời. Tôi đến dưới lầu rồi. Hề Gia nhìn thấy ven đường có người dừng lại, cô chăm chú, cách khá xa, ánh sáng không đủ nên không dám khẳng định 100%. Mạc Dư Thâm. Hề Gia vẫy tay bên dưới. Ông xã. Mạc Dư Thâm mở đèn pin di động lên, chiếu vào mặt Quý Thanh Thời để đáp lại Hề Gia. Hề Gia hướng về phía dưới lầu, lời nói mang theo ý cười. Nhận được rồi. Lúc này Mạc Dư Thâm mới tắt đèn pin di động đi. Mưa rầm rề mấy ngày liên tiếp, sáng nay bầu trời lại trong xanh, tháng 10, núi rừng vào thu. Diệp Thu không mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn thì không khỏi co rúm người lại. Phía núi bên này không có cảnh sắc tươi đẹp như quê nhà của ông cụ Nhạc. Nghe người đại diện nói từ đây đến quê ông cụ Nhạc còn phải đi hơn 400 cây số nữa. Bộ phim cổ trang mà Sở Sam chế tác trải qua 10 tháng quay chụp, cuối cùng đã đóng máy vào tuần trước. Nhân viên đoàn phim đã lục tục trở về. Kế tiếp cô không có lịch trình gì nên ở lại thêm mấy ngày. Diệp Thu mua một ít trái cây rồi nhanh chóng quay về khách sạn. Tối hôm qua người đại diện gọi điện hỏi có phải cô đã vui đến quên cả trời đất không? Sao còn chưa chịu về, nơi này chẳng có mấy người biết cô, vừa khéo có thể tĩnh tâm. Cô có về Bắc Kinh cũng ru rú ở trong nhà, Hề Gia thì vẫn chẳng nhớ được cô là ai. Từ cuối tháng 4 đến nay, Hề Gia không còn cập nhật Weibo nữa rồi. Năm ngoái vào thời điểm này, Hề Gia đang uống thuốc điều trị ở chỗ bà cụ, khi đó quay vẫn nhớ được cô. Chỉ một năm, thế mà cứ như đã trải qua mấy đời, cảnh còn người mất. Diệp Thu rửa khá nhiều trái cây, mấy ngày nay không cần quay phim, cô dự định sẽ ăn cho thỏa thích. Từ khi vào nghề tới nay, kể cả trái cây cô cũng không dám ăn nhiều. Vừa rồi nhét một trái nho vào trong miệng thì di động đổ chuông, là tiếng chuông cô cài riêng cho người đại diện. Cô bị dọa đến mức tim đập liên hồi, đúng là không thể làm chuyện xấu được. Diệp Thu nuốt trái nho trong miệng xuống, tiếp điện thoại. Em tính mọc rễ ở đó đấy hả? Người đại diện nói. Thả lòng một chút, ngày mai em về liền. Em mà còn không về thì chị có lý do hoài nghi em trốn ở đó ăn vụng đấy. Cô không khỏi đưa mắt nhìn cái bàn trà ngập trái cây kia, im lặng không hé răng. Người đại diện gọi cuộc điện thoại này để báo cho cô biết cô lại lên hot search rồi. Tín hiệu bên này của Diệp Thu không tốt, xem một bài Weibo cũng phải chờ tải một lúc lâu. Từ khi rời giường tới bây giờ, cô cũng chưa lướt di động nên không rõ tình huống. Chuyện gì vậy? Nhờ phước của Quý Thanh Thời đấy, còn ai có thể đưa em lên trên đó nữa? Anh ta làm gì? Có tình yêu mới hay là gặp mặt Sở Sam bị chụp lén? Quý Thanh Thời đang lên Weibo tấm ảnh chụp hai vé xem phim. Cư dân mạng đang đoán là anh ta đi xem với em đấy. Đúng rồi, bộ phim kia em diễn một nhân vật tuyến 22, chỉ có 30 giây xuất hiện trên màn hình với hai câu thoại. Diệp Thu chẳng nhớ nổi đó là bộ phim nào nữa. Cô thường xuyên diễn vai phụ, lần này cũng không tệ, nhân vật còn có lời thoại. Cũng lâu lắm rồi cô không nghe được tin tức gì liên quan đến Quý Thanh Thời. Diệp Thu không biết phải tiếp lời người đại diện ra sao. Cô ngắt một trái nho nhỏ bỏ vào miệng, lặng lẽ nhai nuốt. Cái loại đàn ông như Quý Thanh Thời chính là loại vô vị nhất trong đám đàn ông cặn bã. Nửa ngày mới động một cái, đã chẳng sướng mà còn khiến cho người ta buồn bực muốn chết. Diệp Thu bị sặc đến liên tục ho khan. Chị tính bậy bạ quá đi. Người đại diện quay về chuyện chính. Cứ để như vậy cũng không phải cách hay đâu. Cái dáng vẻ chết dẫm kia của cậu ta sớm muộn gì cũng khiến cho em sau này muốn tìm bạn trai cũng khó. Chờ đến khi về Bắc Kinh, em hẹn gặp mặt nói chuyện rõ ràng, đến vui vẻ, đi dứt khoát. Diệp Thu một tiếng, nhò chua quá đi mất. Lúc này ở tập đoàn Gia Thời, thư ký đến báo cáo chiều nay bên bệnh viện mở cuộc họp thảo luận và nghiên cứu về tình trạng hiện tại của Hề Gia. Quan sát trên phim chụp thì hẳn là thính lực của Hề Gia đã ổn, có điều mức độ khôi phục không thể được như người bình thường. Quý Thành Thời gật đầu, dặn dò thư ký. Chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm Gia Gia, rồi tất cả các buổi xã giao tối lại đi. Vâng. Trong tay Quý Thanh Thời vẫn còn đang cầm hai tờ xem phim, anh trả lại cho thư ký. Phim thế nào? Khá hay. Đây là bộ phim tối hôm qua cô và chồng đi xem lúc 12 giờ khuya. Sáng nay Quý Thanh Thời bảo cô mua vé xem phim, cô liền đưa vé của mình cho anh mượn dùng. Lúc vé lúc 12 giờ khuya càng có ý nghĩa hơn các suất chiếu khác. Quý Thanh Thời cầm ly nước lên uống. Thư ký cảm thấy anh có chuyện muốn nói nên không vội vàng lui ra. Cô và ông xã khi cãi nhau thì ai nhún nhường trước? Ông xã tôi. Thật ra thì cô với chồng chưa từng cãi nhau, có lẽ sau này sẽ có, tạm thời thì vẫn chưa. Cô và ông xã là bạn học cấp 3, không ngờ sau này đi xem mắt gặp lại nhau. Vào ngày 20 tháng 5 năm nay, ông xã đã tỏ tình với cô, sau đó yêu đương, cầu hôn, gặp mặt người lớn, tháng 11 kết hôn. Cuộc đời cô đã có bước ngoặt lớn, nhưng tổng giám đốc Quý thì mới chỉ đăng được bài quy mô thứ hai. Quý Thạch Thời trầm mặc một lúc, không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài làm việc. Anh mở di động, sau một lúc do dự thì nhắn tin cho Diệp Thu. Gần đây tình trạng sức khỏe của Hề Gia khá hơn, dạ dày không đau, đầu cũng không đau nữa, không còn tiếp tục chuyển biến xấu, cũng sắp nghe lại được rồi. Cảm ơn tổng giám đốc Quý, sau này không cần phiền toái anh nữa, cứ cách một thời gian Mạc Dư Thâm sẽ nói cho tôi nghe về tình trạng của Gia Gia. Quý Thanh Thời xem xong thì thu hồi lại tin nhắn trước đó. Quý Thanh Thời soạn lại tin khác. Gần đây dạ dày anh không khỏe, cũng bỏ thuốc lá rồi. Diệp Thu không trả lời. Quý Thanh Thời ném điện thoại lên bàn, đứng bên cạnh cửa sổ. Đầu thu trời cao mây nhạt, màu xanh lam ấy như thấm đượm lòng người. Tháng 6, cuộc thi kỹ thuật cưỡi ngựa lưu động mỗi năm lần lượt lại đến. Xác định trong danh sách vận động viên đăng ký, Võ Dương đưa hồ sơ cho chị Lý để nộp lên phía ban tổ chức. Thời tiết khá tốt, Võ Dương cưỡi ngựa đi vài vòng trong trại nuôi ngựa. Cỏ đuôi chó lại khô héo rồi. Một năm này có được nhiều thứ nhưng cũng mất đi rất nhiều. Thời điểm này năm ngoái, anh và Dư An còn chưa chia tay. Năm nay, anh ở đây chờ, chờ có thể gặp lại Hề Gia sau bao ngày xa cách, chờ cô có thể tham gia được cuộc thi đấu kỹ thuật cưỡi ngựa. Thế nhưng di động vẫn im ắng, chẳng có chút động tĩnh gì. Hề Gia vẫn không nhớ được anh. Võ Dương giao ngựa cho người huấn luyện ngựa của Hề Gia, lại xoa xoa đầu ngựa. Đi ra khỏi sân huấn luyện, Võ Dương nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc, tôi qua đó báo cáo công việc với anh. Đây là mượn cớ để đi thăm Hề Gia mà thôi. Dư Thâm nhắn, đến trước 2 giờ chiều. Ông xã, anh lại đây ngửi thử này, hoa quế ở đây nở rồi. Hề Gia đang tản bộ ở hoa viên dưới lầu, trong bụi cây có vài cây hoa quế màu vàng sẫm, mọc theo từng cụm. Em nhắm mắt lại ngửi đi, anh massage tai cho em. Hề Gia gật đầu, đi vài bước tới trước, đến gần cây hoa quế. Mấy tháng nay, lỗ tai như muốn nổ tung rồi nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì. Mạc Dư Thâm gõ gõ, nếu đứng mỏi thì dựa vào ngực anh. Hề Gia lùi về sau vài bước, phía sau lưng tựa vào lồng ngực anh. Tổng giám đốc Mạc. Dư Thâm quay đầu lại là hướng Lạc, cô ấy bịt kín mít với mắt kính, nón và khẩu trang. Tới tìm giáo sư Hướng sao? Hướng Lạc gật đầu. Thuận tiện tìm anh nhờ chút chuyện, có thể vào phòng bệnh trò chuyện vài câu không? Đứng ở đây cô ấy sợ lỡ bị người khác nhận ra, đến lúc đó chẳng biết truyền thông lại đồn thổi cái gì nữa. Mạc Dư Thâm vỗ vỗ Hề Gia, anh có khách đến tìm. Hề Gia xoay người lại, nhìn thấy Hướng Lạc và trợ lý đứng gần đó, cô nhỏ giọng hỏi Mạc Dư Thâm. Trời đâu có lạnh đâu, sao lại trùm kín quá vậy nhỉ? Cô ấy là diễn viên, có vài bức ảnh muốn nhờ anh chỉnh sửa, anh và cô ấy về phòng bệnh nói chuyện một lúc. Vậy anh cứ đi đi, em dạo quanh ở dưới lầu, đừng có đi xa đấy. Anh đưa điện thoại cho cô. Hướng Lạc đã hỏi thăm dãy lầu mà Hề Gia nằm, cô và trợ lý đi qua đó trước, đứng ở cửa thang máy chờ Mạc Dư Thâm. Chỉ vài phút sau, Dư Thâm cũng đi tới đây. Anh quét thẻ, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Có chuyện gì vậy? Có liên quan đến Khương Thấm. Dư Thâm gật đầu. Tới phòng bệnh, Dư Thâm pha cà phê cho Hướng Lạc và trợ lý. Trợ lý ngại ngùng. Dư Thâm ngồi xuống đối diện Hướng Lạc. Tình huống thế nào? Khương Thấm là người bạn đầu tiên mà tôi chia sẻ tâm tư tình cảm khi tiến vào giới nghệ sĩ. Có lẽ người ngoài nhìn chúng tôi chỉ là chị em giả tạo, nhưng thật ra không phải như thế. Tình cảm này cũng giống như mối tình đầu vậy, khó có thể quên được. Mạc Dư Thâm không hiểu được tâm tư và mạch não của phụ nữ. Mặc kệ trước đây có những chuyện không thoải mái nào, tôi đều bỏ qua. nhưng cũng không muốn để lại tiếc nuối. Hiện tại Khương Thấm và tôi khác nhà đài, ban tổ chức các chương trình cũng sẽ cố ý không mời cùng chúng tôi trong một tập. Tôi không tìm được cơ hội thích hợp để gặp cô ấy gỡ bỏ khúc mắc trước kia, chỉ có thể tìm anh nhờ giúp đỡ, để tầng cấp cao của Tinh Lam sắp xếp một hoạt động cho tôi và Khương Thấm cùng tham dự. Mạc Dư Thâm cân nhắc. Thật ra tôi rất hâm mộ anh, vì giúp anh mà Khương Thấm có thể không mang đến thể diện. Mạc Dư Thâm không nói gì. Hướng Lạc uống hết cà phê rồi cáo từ rời đi. Dư Thâm xuống lầu đi tìm Hề Gia. Hề Gia lượn quanh bệnh viện một vòng, khi đi ngang qua phòng khám đầu 1 thì có một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Cô nhìn chằm chằm vào người kia. Dư An nhìn thấy Hề Gia trước. Đạo diễn Chu, chị Hề Gia kìa, chị ấy đang nhìn chúng ta đấy. Trong lời của cô ấy xen lẫn sự kích động. Chu Minh Khiêm dừng chân, cùng Hề Gia bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc quên mất cái dạ dày đang đau của mình. Hề Gia bước nhanh lại đây. Chào anh là đạo diễn Chu Minh Khiêm đúng không ạ? Chu Minh Khiêm kinh ngạc, dám nói hơi run run. Cô nhớ ra tôi là ai sao? Anh ta nói nhiều chữ như vậy, Hề Gia không thể đọc được khẩu hình miệng. Xin lỗi, tôi không nghe được, anh là đạo diễn Chu đúng không? Hẳn là cô không nhận nhầm người, là một vị đạo diễn mà cô thích rất nhiều năm. Chu Minh Khiêm gật đầu, nhanh chóng lấy di động ra. Là tôi, cô nhớ ra tôi rồi sao? Còn chưa kịp đưa cho Hề Gia, kết quả Hề Gia đã hỏi Dư An. Có thể làm phiền cô chụp giúp tôi một tấm ảnh được không? Tôi là fan của đạo diễn Chu. Trên người không có giấy bút nên chẳng thể xin chữ ký, đành phải chụp hình làm kỷ niệm. Dư An gật đầu liên tục. Có thể. Hiện tại chị Hề Gia có thể nhận ra gương mặt này của Chu Minh Khiêm, vậy ngày nhận ra Dư An cũng không còn xa nữa rồi. Cô cầm lấy di động của Hề Gia. Chúng ta đổi chỗ chụp nha, chỗ này nhiều người chụp lên không đẹp. Hề Gia cười cảm ơn, lại lo lắng. Không làm ảnh hưởng đến công việc của hai người chứ? Không sao, không hề ảnh hưởng, chúng tôi có rất nhiều thời gian. Dư An ngõ gõ. Hề Gia và Dư An vừa trò chuyện, vừa đi về phía con đường nhỏ của vườn hoa bên cạnh. Không ai thèm để ý xem Chu Minh Khiêm có đi theo hay không. Chu Minh Khiêm nhìn màn hình di động, xóa bỏ dòng chữ kia. Hóa ra trí nhớ của cô ấy vẫn dừng lại ở nhiều năm về trước. Ông chủ, Dư An quay đầu gọi anh ta. Ngày trước cây hoa quế vừa rồi, Dư An tựa như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sắp xếp vị trí thích hợp cho hai người, cầm di động của Hề Gia, nhìn vào màn hình. Đạo diễn Chu, cười lên nào. Giờ phút này, Chu Minh Khiêm thật sự muốn đập chết Dư An. Dư An chụp vài tấm, lại lấy di động của mình ra chụp hai tấm. Cô ấy còn cố ý giải thích với Hề Gia về lý do chụp hai tấm này. Phải điều chỉnh độ dáng lại một chút, tôi còn tưởng là do di động của cô, nhưng hóa ra di động tôi chụp lên cũng như vậy. Hôm nay mặt trời rực rỡ, ánh sáng chói chang, có điều hiệu quả như vậy thì Hề Gia cũng cảm thấy ổn rồi. Cô cảm ơn Dư An, rồi lại nói với Chu Minh Khiêm. Cảm ơn đạo diễn Chu, làm chậm trễ thời gian của anh. Chu Minh Khiêm lắc đầu. Dạ dày hình như không còn đau như trước đó nữa. Chu Minh Khiêm và Dư An rời đi, ra bãi đậu xe. Dư An vẫn luôn ngắm nhìn hai bức ảnh kia, không có ý định chuyển cho Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm cũng không tiện mở miệng xin. Anh ta xoa xoa dạ dày, lại thoáng thoáng cảm nhận được cơn đau. Hề Gia cúi đầu nhìn di động, không để ý đến Mạc Dư Thâm đi tới. Mãi cho đến khi bị người ôm vào lòng, Hề Gia mới ngước mắt lên. Ông xã, vừa rồi em gặp được thần tượng của em đấy. Ai vậy? Hề Gia đưa điện thoại cho anh xem. Chu Minh Khiêm, chắc anh biết vị đạo diễn này nhỉ, rất nổi tiếng. Em còn chụp ảnh chung với anh ấy nữa. Lát nữa anh chỉnh lại bức ảnh này giúp em nha. Dư Thâm nhàn nhạt đáp lời. Có điều cảm giác khó chịu này nhanh chóng bị niềm vui đánh tan. Cô đã có thể nhớ lại người quen trước kia. Trở lại phòng bệnh, Mạc Dư Thâm nhắn tin cho giáo sư Hướng, kể lại tình huống vừa rồi của Hề Gia. Hề Gia vẫn nhớ chuyện chỉnh sửa ảnh, thúc giục Mạc Dư Thâm. Ông xã, anh mau giúp em chỉnh ảnh đi, em đăng lên Weibo, còn không đăng nữa thì nó mọc đầy cỏ dại mất. Dư Thâm lập tức chẳng có động lực để chỉnh sửa ảnh. Ông xã, Hề Gia ôm anh cọ cọ lên mặt. Dư Thâm mở máy tính ra, hơi nửa năm nay anh đã trở thành cao thủ chỉnh sửa ảnh rồi. Hề Gia đi pha cà phê cho Mạc Dư Thâm. Hai tháng nay trạng thái của cô không tệ, ngoài lỗ tai khó chịu ra thì những nơi khác trên cơ thể không có phản ứng khó chịu gì cả, không đau bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Khi hương cà phê bay ra từ phòng bếp nhỏ, Mạc Dư Thâm cũng sắp chỉnh sửa xong. Hề Gia bưng cà phê ra. Ông xã, bé đáng yêu của anh online. Ông xã, bé đáng yêu của anh online. Hề Gia bị chính mình hù cho giật mình, lỗ tai cô lại nghe thêm lần nữa, cô có thể nghe thấy được rồi sao? Ông xã, em yêu anh. Cô thật sự nghe thấy được. Hề Gia đặt tách cà phê lên bàn trà, kích động đến mức nước mắt sắp tuôn rơi. Cô đưa một tay ra, xoay mặt Mạc Dư Thâm lại. Ông xã, trường một lát nữa rồi chỉnh. Dư Thâm bị Hề Gia lôi kéo, Chu Minh Khiêm bị phô tô biến dạng. Mạc Dư Thâm nhìn hình của Chu Minh Khiêm, nhớ tới chuyện mình bịa ra mấy hôm trước, không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Ông xã, em... Hề Gia quá kích động, Mạc Dư Thâm thấy cô muốn nói lại thôi, cầm di động gõ chữ. Sao thế? Hề Gia vừa định há miệng nói, nhưng rồi lại nuốt xuống, suýt chút nữa quên mất, Dấm Dấm còn chưa nói được, nếu cô có thể nghe thấy, nhất định anh sẽ tự ti. Dấm Dấm ở bệnh viện cùng cô nửa năm, vất vả như vậy, cô không thể khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng được. Hiện tại ký ức của cô có khả năng sẽ khôi phục, thính lực cũng gần bình thường lại, mà Dấm Dấm thì vẫn như thế, không thể nói ra tiếng, trí nhớ cũng không tốt. Tạm thời chỉ có thể giấu Dấm Dấm thôi. Một lát nữa cô sẽ đi tìm bác sĩ, báo cho bác sĩ biết tin mừng này. Mạc Dư Thâm thấy hai hốc mắt cô ửng đỏ, tựa như muốn khóc, lại tựa như muốn cười, tự suy đoán trong lòng, hẳn là cô đã nghe lại được. Em muốn nói gì với anh sao? Đầu ngón tay anh run rẩy, khó khăn lắm mới gõ ra được mấy chữ này. Hề Gia lắc đầu, bình ổn lại cảm xúc. Sau đó cô bật khóc cùng với nụ cười. Thật sự là vui quá, cô không thể kiềm chế được. Mạc Dư Thâm càng chắc chắn rằng là cô có thể nghe được rồi. Anh ôm thật chặt cô vào lòng. Nửa năm, hơn 180 ngày, mỗi ngày cô đều đau khổ như vậy. Cuối cùng đã trôi qua. Có một loại cảm giác may mắn giống như có thể sống sót sau tai nạn vậy. Hề Gia nói, ông xã, em yêu anh. Đời này em chỉ yêu một mình ông xã Mạc Dư Thâm của em thôi. Cô buông Mạc Dư Thâm ra. Ông xã, anh tiếp tục chỉnh sửa ảnh đi, em đi tìm bác sĩ. Nhìn xem trong một lúc em vừa khóc lại vừa cười, không biết có phải do uống thuốc vào nên thần kinh không ổn định hay không. Mạc Dư Thâm cười cười, mặc cô chìm trong niềm vui. Hề Gia lau nước mắt, sửa sang lại đầu tóc rồi đi qua văn phòng bác sĩ. 10 phút sau, Mạc Dư Thâm nhận được tin nhắn của giáo sư Hướng. Hề Gia nghe được rồi, lỗ tai cũng không còn âm thanh chói tai. Có điều nói nhỏ thì cô ấy phải cố gắng lắm mới nghe được. Nhưng thế này cũng đã vượt qua mong đợi của chúng ta rồi. Đây đều là công lao của cậu đấy. Giáo sư Hướng cũng vui mừng theo. Nửa năm nay mọi người đều vất vả. Hề Gia rời khỏi văn phòng đóng cửa lại. Cha ơi, hiện tại Hề Gia nghe được rồi. Chứng tỏ là ký ức cũng sẽ có hy vọng khôi phục đúng không? Hướng lạc hỏi. Giáo sư Hướng lắc đầu. Cái này hiện tại khó mà nói được, cô ấy sẽ khôi phục lại như thế nào thì còn phải xem hiệu quả điều trị của thuốc mới. Có lẽ thật sự có thể bình phục. Cha vất vả nghiên cứu mười mấy năm, rốt cuộc... Cô ấy hít một hơi. Nam thần của con, cha vĩnh viễn là niềm tự hào của con. Cô ấy ôm chầm lấy cha mình. Giáo sư Hướng thông báo buổi chiều sẽ mở một cuộc họp. Đối với đội nghiên cứu bọn họ, hôm nay xứng đáng là một ngày để kỷ niệm. Hết tập 14. Vậy là Hề Gia đã có thể dần dần khôi phục được thính lực, còn trí nhớ của cô thì sao? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Đừng quên để lại cảm nhận bên dưới nhé. Huyền Leo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.